Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 344, thi cẩu từng cỗ thi thể đột nhiên san sát mà lên, giống như là xác chết vùng dậy một dạng. Tại ánh trăng phụ trợ phía dưới, đem những thi thể này bộ dáng đều rõ ràng hiển lộ ra, càng lộ vẻ quỷ dị hàn người. Lương Sinh toàn bộ thân thể đều trực tiếp tại trên mặt đất cứng đờ, trong mắt hoảng sợ phóng đại, chỉ cảm thấy cả người đều giống như lập tức rơi vào hầm băng một dạng, toàn thân băng hàn. Ô hô, chó hoang sắp tới, làm sao? Lúc này, nhiều người san sát mà lên thi thể bên trong, một cái não đại bị chặt đứt chỉ còn lại một chút thịt, em não đại dính đeo trên cổ thi thể đột nhiên mở miệng nói, trong giọng nói mang theo một loại buồn lời. Ngay sau đó những thi thể khác cũng phân phân chỉnh tề không đồng nhất đi theo mở miệng, cũng đều là đồng dạng lời nói. Ô hô, chó hoang sắp tới, làm sao? Bành, bành, bành. Lời nói xong, một đám đứng thẳng lên thi thể liền phân phân ngã xuống, chung quanh lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, giống như là từ đầu đến cuối cái gì sự tình đều chưa từng xảy ra đồng dạng. Nếu không là thấy rõ những thi thể này nằm xuống tư thế vị trí đã cùng trước đó phát sinh sai lệch, Lương Sinh đều cơ hồ muốn hoài nghi mình trước đó nhìn thấy là chính mình hoa mắt xuất hiện ảo giác. Trọn vẹn thật lâu, Lương Sinh mới từ con người trợn to hoảng sợ bên trong lấy lại tinh thần, ngay sau đó liền trong lòng hoảng hốt. Chó hoang, cái gì chó hoang? Vừa rồi những thi thể này đứng thẳng lên lời nói, trong giọng nói mang theo một loại buồn lời, tựa như biết được cái gì đại nạn sắp xảy ra rồi lại không thể làm gì, vô lực bi thương. Hô, hô hô. Gió nổi lên, gió lớn đột nhiên trà sát lên, càng quát càng lớn. Cùng một thời gian, một lớp bụi mịt mờ sương mù cũng đột nhiên ở chung quanh tràn ngập lên, giống như là theo gió lớn cùng một chỗ quát đến, lại giống là từ chung quanh thiên địa một cách tự nhiên dâng lên. Tại tầng này, tối tăm mờ mịt sương mù phía dưới, trên trời minh nguyệt đều trở thành mông lung. Lạnh, thấu xương lạnh. Nằm tại trên mặt đất, Lương Sinh giờ khắc này nhịn không được dùng mình một cái, chỉ cảm thấy không khí chung quanh giống như là lập tức thấp xuống mười mấy độ, trực tiếp lập tức về tới ngày đông giá rét tháng chạp. Gió lớn trà sát ước nửa khắc thời gian, tiếp đó ngừng lại, chung quanh liền lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Thế nhưng tối tăm mờ mịt sương mù cũng đã tràn ngập chung quanh, khắp nơi đều là ánh trăng, đều cơ hồ toàn bộ bị những này tối tăm mờ mịt sương mù che đậy, mắt chỗ cùng tối đa chỉ có thể mơ hồ thấy rõ chung quanh 10 mét bên trong cảnh vật. Chuyện gì xảy ra? Lương Sinh trong lòng kinh dị, liên tưởng đến trước đó những thi thể này chết rồi sống lại trong miệng lời nói, kết hợp với giờ phút này chung quanh quỷ dị tình huống, một cỗ vô cùng bất an cảm xúc lại lần nữa từ Lương Sinh trong lòng thăng lên. Hắn có dự cảm, kế tiếp chỉ sợ sẽ có kinh khủng hơn quỷ dị sự tình phát sinh. Sao? Sao sao? An tĩnh một hồi, một đạo vụn vặt tiếng động truyền vào Lương Sinh trong tai, giống như là có đồ vật gì ở chung quanh, trong bụi cỏ tạt qua. Sao sao? Sao sao? Thanh âm lại tới, mà lại càng ngày càng nhiều, càng ngày càng gần, tựa như là có đồ vật gì ngay tại từ bốn phương tám hướng chạy tới đây. Cọt kẹt. Tiếp đó, Lương Sinh nghe được một tiếng giống như là khung xương bị cắn đứt nhai nát thanh âm. Thanh âm liền từ đỉnh đầu phía sau bụi cỏ phía sau truyền đến. Lương Sinh cả người sợ tới mức đều là giật mình, thân thể tiếp tục ghé vào thi thể bên trong, một cử động nhỏ cũng không dám, chỉ dám chậm chạp ngẩng đầu lên, ánh mắt cẩn thận từng ly từng tí hướng thanh âm phát sinh nhìn lại. Ánh mắt xuyên thấu qua bụi cỏ khe hở nhìn sang, rất nhanh, Lương Sinh chứng kiến một cái giống như là người thân ảnh, đang ngồi xổm ở bụi cỏ phía sau một cỗ thi thể một bên, đưa lưng về phía hắn, cúi đầu một động, giống như là tại ăn uống lấy cái gì. Lương Sinh chậm rãi, đem đầu hơi hơi nâng lên, muốn nâng lên ánh mắt triệt để thấy rõ thân ảnh. Vù, cái kia màu đen thân ảnh giống như là lập tức phát giác, bỗng nhiên lập tức ngẩng đầu lên, xoay người hướng Lương Sinh nhìn bên này tới. Nhất thời một người thân đầu chó quái vật bộ dáng lập tức xuất hiện tại Lương Sinh trong tầm mắt, một đôi u lục con mắt, hai tay còn bưng lấy một khỏa tử thi đầu lâu, đỉnh đầu đã bị cắn mở, bên trong tủy não bị ăn hơn phân nửa, còn có một chút trắng, hồng, đen đặc dính vật dính tại quái vật khóe miệng hai bên. A, Lương Sinh lập tức bị sợ kinh khiếu xuất lai, bất quá một tiếng này mở miệng, hắn sắc mặt liền nhất thời lập tức ảm đạm, hắn biết chuyện xấu, bởi vì hắn một tiếng này gọi, quái vật ánh mắt lập tức liền khóa chặt hắn, mà lại không chỉ có một con dạng này quái vật, chung quanh bốn phía bụi cỏ cái khác địa phương, cũng đang có lấy dạng này, từng cái thân người đầu chó quái vật, đang từng cỗ gặm ăn, chung quanh thi thể não đại, hút tủy não, giờ phút này, hắn cái này giật mình sợ lên tiếng. Những quái vật này lúc này đều lập tức bị hắn hấp dẫn hướng hắn nhìn lại. Xong rồi. Bất quá ngay tại Lương Sinh tuyệt vọng lúc. Bán tên. Phía sau nơi xa đường núi phương hướng, chợt quát lạnh một tiếng truyền đến, ngay sau đó là từng đạo mũi tên tiếng xé gió lên. Phốc, phốc, Phốc. Một cái mũi tên dán vào lưng sinh ra đầu sát qua, chính giữa hắn trước mặt quái vật kia não đại, trực tiếp lập tức đem quái vật não đại bắn cái xuyên thấu. Quái vật này mặc dù thoạt nhìn dọa người, nhưng rõ ràng cũng là huyết nhục chi khu, não đại bị bắn thủng, lúc này cũng thẳng tắp hướng về sau ngã chổng vào xuống. Ngao ô, chung quanh cái khác quái vật cũng lập tức phân phân chạy trốn lên, xông vào chung quanh bụi cỏ độn hướng nơi xa. Những quái vật này trốn rất nhanh, mà lại những này màu xám sương mù cũng rõ ràng cùng những quái vật này có quan hệ. Theo bọn chúng thoát đi, cũng theo đó lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ một bên trở thành nhạt, tiêu tán, trong chớp mắt chung quanh ánh mắt liền chậm rãi rõ ràng. Đại quân. Lúc này Lương Sinh cũng rốt cục chứng kiến đường núi phía sau bắn tên người, rõ ràng là một cái võ trang đầy đủ, khí thế, bất phàm đại quân, nhìn một cái lít nha lít nhít giống như trường long đồng dạng xếp tại phía sau trên đường núi, dài dài bó đuốc ánh lửa chiếu sáng, bốn phía, ngay sau đó liền vui mừng. Là triều đình đại quân. Hắn lập tức nghĩ đến, tứ thủy quận tại lúc trước bị thần liên giáo chiếm lĩnh, sau đó ngoại trừ thần liên giáo bên ngoài liền lại không có cái khác triều đình quân đội, hôm nay thần liên giáo cũng hủy diệt. Liền đâu còn có những quân đội khác, tất nhiên là đánh bại thần liên giáo đến đây tứ thủy quận quét sạch chỉnh đốn triều đình đại quân không thể nghi ngờ. Xin hỏi thế, nhưng là triều đình vương sư. Nghĩ tới đây, Lương Sinh lúc này liền đứng dậy vội vàng la lớn, chỉ cảm thấy gặp mặt cứu tinh. Có người. Đại quân phía trước nhất, cưỡi tại trên lưng ngựa Tần Vũ nghe tiếng một động, nhất thời liếc nhìn từ thi thể từ leo ra Lương Sinh, nhìn ra là người mà không phải trước đó quái vật. Đem người mang tới. Vâng. Một lát sau, chung quanh bụi cỏ quét dọn xong, 20 mấy cỗ thân người đầu chó quái vật thi thể bị tìm ra, Lương Sinh cũng bị đợi đến đại quân phía trước. Hầu gia! Hầu gia! Lúc này, đại quân phía sau, một cái tuấn mỹ như ngọc thanh niên áo trắng cưỡi một thớt bạch mã từ quân đội phía sau chậm rãi đi tới, mọi người chung quanh phân phân hành lễ. Hầu gia! Tần Vũ cũng đối với thanh niên áo trắng chắp tay thi lễ, lại là thanh niên áo trắng không phải Trần Xuyên là ai. Từ nửa tháng trước cùng Ngụy Trung, Điền Ngôn liên thủ đánh giết Đinh Truyền Đạo hủy diệt thần liên giáo, sau đó, Trần Xuyên liền mang theo thủ hạ Ngân Xuyên quân một đường đi tới tứ thủy quận bên này, dọc đường càn quét thần liên giáo thế lực còn sót lại cùng một chút sơn tặc cướp đường. Đại quân phân tam lộ, Tần Vũ, Lỗ Nguyên, Hà Túc Đạo ba cái tiên thiên tướng lĩnh mỗi người xuất lĩnh một đường. Hầu gia, lại là loại người này thân đầu chó quái vật. Đi xong lễ sau đó, Tần Vũ liền nhìn xem trên mặt đất tìm ra người tới thân đầu chó quái vật nói. Trên mặt nhịn, không được lộ ra một loại vẻ kinh nghi. Trần Xuyên khẽ vuốt cằm, loại quái vật này đã không phải là bọn họ lần thứ nhất gặp. Tại hủy diệt thần liên giáo bắt đầu dọc theo đường tới càn quét sau đó, trên đường đi đã gặp không dưới 10 lần. Mỗi lần đều là buổi tối tại người chết nhiều địa phương, sẽ nương theo, lấy nồng đậm sương mù xám. Cuối cùng là quái vật gì? Dị sử ký viết, tiên yến những năm cuối, thê ngang khắp đồng, một thư sinh dạ hành đi đường, gặp quân, sợ họa, gấp không chỗ trốn. Nằm bất động tại người chết chi bụi rậm, giả bộ thi thể, qua đã hết, chưa dám cự xuất, chờ thấy khuyết đầu cụt tay chi thi, đứng dậy như rừng, bên trong một thi đoạn đầu còn liền trên vai, trong miệng tác nói viết, chó hoang tử đến, làm sao bầy thi chênh lệch mà đáp viết, làm sao khoảng khắc, quyết nhiên tẫn ngã, liền tịch vô thanh, thư sinh kinh hãi lấn tới, có một vật đến, đầu thú thân người, phủ cạm đầu người, khắp cả hấp hán não. Cái này quái vật tại cổ tịch bên trên được xưng thi cầu, thực lực không mạnh, bình thường đao kiếm liền có thể giết chết, huyết nhục chi khu, nhưng mỗi khi gặp chiến loạn liền sẽ xuất hiện, ăn thi não, hấp tủy não, mỗi lần xuất hiện, tất có sương mù xám. Người ở dề, chuế tế thức tỉnh thế lực, say nằm gối mỹ nhân, vạn năm hưng thịnh, thành bại.